Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1504, Phật Nộ 3. Chúng ta đi, Ưng Nhãn kêu một tiếng. Đơn Nhạc Thăng nhìn xem Ưng Nhãn, lại nhìn một chút nằm dưới đất Chu Tâm Ngữ. Hỏi, nàng đâu? Nàng liền để ở chỗ này. Ngươi cảm thấy giết nàng gì đó sẽ không giết chúng ta sao? Ưng Nhãn nói, Đơn Nhạc Thăng há to miệng, muốn nói lại thôi, nếu như chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, chỉ sợ người khác chỉ có thể cho là chúng ta mất tích trong núi. Nếu như chúng ta sống sót, chỉ ít còn có thể trở về mang đi thi thể của nàng. Ưng Nhãn giải thích nói, Đơn Nhạc Thăng thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua Chu Tâm Ngữ về sau, hướng Ưng Nhãn đi đến, hai người rời đi thiên điện. Đi tới hậu viện, làm thiên điện không người thời điểm, Ưng đầu bạc lẳng lặng rơi ở trên xà ngang, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt sắc bén quét mắt hắc ám. Dù cho đã rời đi thiên điện, Ưng Nhãn vẫn như cũ nhường Ưng Linh quan sát. Có lẽ, tại sau khi bọn hắn rời đi, thiên điện bên trong sẽ phát sinh một ít chuyện, một ít cùng đường ngầm có liên quan sự tình. Tiếng sột soạt âm thanh tại thiên điện vang lên. Hơn nữa vị trí chính là tại Chu Tâm Ngữ thi thể phụ cận. Chính đi hướng hậu viện, Ưng Nhãn dừng bước lại, làm bộ ngắm nhìn bốn phía, đồng thời ở trong lòng điều khiển Ưng Linh tung hoành lương bay xuống, bay đến Chu Tâm Ngữ bên cạnh thi thể. Bởi vì ánh sáng qua tối, cho dù là Ưng đầu bạc cũng nhìn không rõ lắm, cho nên chỉ có thể rút ngắn khoảng cách. Ưng đầu bạc rơi trên mặt đất, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng rốt cục thấy rõ Chu Tâm Ngữ bên cạnh thi thể động tĩnh. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen chính ghé vào Chu Tâm Ngữ trên thi thể, thậm chí dính vào cùng nhau, phảng phất tại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sau đó, bóng đen ngẩng đầu, trùng hợp tại lúc này, ánh trăng sáng lên không ít, nhường Ưng đầu bạc có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Bóng đen đầu nhô ra một cái dài nhỏ cái ống. Vừa rồi, nó đem cái ống cắm vào Chu Tâm Ngữ trong thi thể. Giống như là tại tiêm vào hoặc là tại rút ra. Mấy giây sau, Chu Tâm Ngữ thân thể bắt đầu hòa tan. Giống như là bởi vì nhiệt độ cao hòa tan tượng sáp. Ngũ quan đã không cách nào phân rõ. Bóng đen nhìn thấy Chu Tâm Ngữ thi thể biến hóa. Tại chỗ dạo rực, xoa xoa đôi bàn tay. Tựa hồ phi thường vui vẻ. Giống như là ngồi tại cạnh bàn ăn. Đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu ăn hài tử. Ưng Nhãn chau mày, quay người hướng thiên điện đi đến. Lúc này ở tại Chu Tâm Ngữ bên người bóng đen 10 phần không đơn giản. Rất có thể chính là hắn từng tại đại điện nhìn thấy bóng đen. Nhưng mà, theo Chu Tâm Ngữ tử vong vết thương phán đoán, bóng đen khả năng cũng không phải là giết chết Chu Tâm Ngữ hung thủ. Ngược lại sợ hãi nhân loại. Cho nên, hắn dự định thử xem. Nói không chừng có thể theo trong bóng đen được đến một ít đường ngầm manh mối. Thế nào? Đơn Nhạc Thăng phi thường khó hiểu. Chúng ta trở về nhìn xem. Chú ý không cần phát ra âm thanh. Ưng Nhãn không có giải thích. Đơn Nhạc Thăng còn là rất hiếu kỳ. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn dựa theo Ưng Nhãn yêu cầu làm. Bình thường đến nói, vì bảo trì ẩn nấp, nhường Đơn Nhạc Thăng lưu tại chỗ là tốt nhất cách làm. Nhưng là liên tiếp mất tích hai người, đồng thời đã xác định có một người tử vong. Nếu như lại để cho Đơn Nhạc Thăng một mình, nói không chừng hắn cũng sẽ mất tích. Đến lúc đó, Ưng Nhãn là được một thân một mình đối mặt Bạch Cư Tự nguy hiểm. Cho nên, tổng hợp cân nhắc, vẫn là để Đơn Nhạc Thăng đi theo tương đối tốt. Ưng Nhãn mới vừa đi tới thiên điện cửa sau cửa vào thời điểm, ngay tại giống hút thạch đồng dạng hút Chu Tâm Ngữ thi thể bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó hướng thiên điện cửa chính cửa vào chạy đi. Tốc độ cực nhanh, Ưng Nhãn đã sớm dự liệu được điểm ấy. Phái ra Ưng đầu bạc đuổi theo. Nhưng là Ưng đầu bạc đang bay đến thiên điện ngoài cửa chính, liền mất đi bóng đen động tĩnh. Tại sao lại không thấy? Ưng Nhãn cầm ra đèn pin, chạy vào thiên điện bên trong. Hắn cấp tốc đi tới Chu Tâm Ngữ bên cạnh thi thể, xác nhận vừa rồi nhìn thấy có phải là hay không ảo giác. nguyên bản nằm dưới đất Chu Tâm Ngữ đã hoàn toàn không giống hình người. Huyết nhục cùng quần áo dính chung một chỗ, nửa người trên cũng đã bị ăn đi bộ phận, lộ ra khuấy thành một đoàn nội tạng. Đơn Nhạc Thăng đi tới Ưng Nhãn bên người, hít sâu một hơi, bị một màn trước mắt cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Đuổi theo ta, Ưng Nhãn tiếp tục đi đến phía trước. Hắn tiến vào thiên điện về sau, cũng không có thu hồi Ưng Đầu Bạc, mà là một mực nhường Ưng Đầu Bạc nhìn chăm chú thiên điện cửa chính. Nếu như bóng đen không có từ thiên điện rời đi, thuyết minh bóng đen như cũ tại thiên điện bên trong. Sở dĩ nhìn không thấy, có thể là bởi vì bóng đen thân phận đặc thù hoặc là có không đồng dạng năng lực. Ưng Nhãn trong lòng đã có ý tưởng. Hắn giơ tay lên đèn pin, dọc theo vách tường tìm kiếm bốn phía. Rốt cục, tại thiên điện cửa ra vào xó xỉnh bên trong, hắn tìm tới một cái yên tĩnh ghé vào vách tường khe hở bên trong nhện. Nhện đại khái nửa cái bàn tay kích cỡ, trên người có trắng đen xen kẽ đường vân. Ngươi đang nhìn cái gì? Đơn Nhạc Thăng hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Không có gì. Ưng Nhãn rời đèn pin cầm tay ánh đèn, đồng thời điều khiển Ưng Đầu Bạc bay đến vách tường khe hở, bắt lấy trốn ở vách tường khe hở đen trắng đường vân nhện. Nhện bay đến giữa không trung lúc, cảm nhận được uy hiếp tính mạng, co lại thành một đoàn, tiếp theo cấp tốc trở nên lớn. Ưng Đầu Bạc chỉ có thể buông ra móng vuốt, mặc cho nhện rơi trên mặt đất. Bang! Một tiếng vang thật lớn, bóng đen ngã tại Ưng Nhãn trước người 2 mét chỗ. Tại nó rơi xuống đất đồng thời, đèn pin cầm tay chiếu sáng trên người nó. Bóng đen núp ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy, cũng không dám chạy trốn, giống mặc người chém giết con mồi. Cái này, đây là cái gì a? Đơn Nhạc Thăng thất kinh, vội vàng lui lại mấy bước. Ưng Nhãn bình tĩnh trả lời, nếu như ta không đoán sai, nó hẳn là nhện tinh. Nhện tinh. Đơn Nhạc Thăng quay đầu nhìn Ưng Nhãn, con mắt chừng giống chuông đồng. Ưng Nhãn không có tiếp tục trả lời, mà là điều khiển Ưng Linh bắt lấy nhện tinh hai vai, đem nhện tinh cuộn mình thân thể vặn bung ra, lộ ra ngay mặt. Nhện tinh tuy là nếm thử dãy rùa, nhưng ở cực độ sợ hãi phía dưới, cơ hồ giống như là không có chống cự. Ưng Nhãn gặp được nhện tinh ngay mặt, bề ngoài cùng 13-14 tuổi nữ hài không sai biệt lắm. Bất quá vẫn như cũ giữ lại có nhện giác hút đặc thù. Quần áo trên người cùng nguyên bản màu lông gần. Đây quả thật là nhện tinh. Chúng ta gặp yêu quái, nó có thể hay không ăn chúng ta? Chu Tâm Ngữ cũng là nó giết. Giết hết ăn. Chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Có phải hay không cũng phải bị nó ăn? Đơn Nhạc Thăng đã có chút nói năng lộn xộn. Yên tĩnh. Ưng Nhãn lớn tiếng quát lớn. Đơn Nhạc Thăng sau khi nghe được, há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng là cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Thế là lựa chọn im miệng, đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Nhện tinh sau khi nghe được, thân thể run rẩy hai cái, tựa hồ bị Ưng Nhãn hù đến. Người nghe hiểu được ta sao? Ưng Nhãn ở trên cao nhìn xuống nhện tinh. Nhện tinh trước tiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Thần sắc đần độn, thật nghe hiểu được. Đơn Nhạc Thăng tay phải nắm tay, mạnh gõ mấy lần đầu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nói xong, hắn cười ha ha hai tiếng. Còn có một người ở đâu? Ưng Nhãn nếm thử hỏi một câu. Nhện tinh ngốc tại chỗ. Qua 4-5 giây về sau, hướng bên ngoài chính điện bò đi. Ưng Nhãn không có cản, chỉ là đi theo nhện tinh sau lưng. Có Ưng Linh tại, hắn có thể nhẹ nhõm bắt lấy nhện tinh, căn bản không cần lo lắng nhện tinh chạy trốn vấn đề. Chỉ ít không cần lo lắng quá mức. Chúng ta đi theo nó. Có phải hay không là cạm bẫy a? Ta xem chúng ta còn là trước rời đi Bạch Cử Tự. Chờ sau khi rời khỏi đây, lại gọi người trở về tìm Lưu Khải. Đơn Nhạc Thăng nhỏ giọng thầm thì, Ưng Nhãn không để ý đến. Có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, hắn thậm chí đều không có ý định nếm thử theo chính đại cửa rời đi. Trừ lãng phí thời gian ở ngoài không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nhện tinh năng đủ nghe hiểu lời nói của hắn, khả năng cũng sẽ biết đường ngầm vị trí chỗ. nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể trước hết nghe hiểu. Cho nên hắn mới dự định trước tiên tìm Lưu Khải, mà không phải trực tiếp tìm Đường Ngầm. Dù sao Đơn Nhạc Thăng còn tại bên người. Đột nhiên nói ra, Đường Ngầm, cái từ này, rất khó không làm cho hoài nghi. Tại Nhện Tinh mang đến, hai người theo thiên điện bên ngoài lượn quanh hướng hậu viện phương hướng. Trên đường, Đơn Nhạc Thăng một mực khuyên Ưng Nhãn rời đi, nhưng đều bị Ưng Nhãn tìm được cớ cự tuyệt. Xuyên qua hậu viện, Ưng Nhãn nhìn thấy hai tòa tiểu tháp. Bên trái là lầu canh, phía bên phải là gác chuông. Làm Nhện Tinh tiếp tục hướng phía trước bò thời điểm, gác chuông nhẹ nhàng lay động, trầm thấp hùng hậu tiếng chuông tại bạch cư tự quanh quần. Nhưng là, tại như thế âm trầm hoàn cảnh hạ, tiếng chuông không những không nhường người cảm thấy an tâm, ngược lại giống tăng trung huýt dài. A, cứu ta, ai mau tới cứu ta. Hạ Phong, Đơn Nhạc Thăng, Chu Tâm Ngữ, thê lương tiếng la theo gác chuông hậu truyện đến. Chính là Lưu Khải thanh âm, là Lưu Khải. Đơn Nhạc Thăng hô lớn một tiếng, Ưng Nhãn lại một mực nhìn chằm chằm Nhện Tinh, phát hiện Nhện Tinh dừng ở công đường lối vào, không có chút nào đi vào ý tưởng. Công đường là cao tăng hướng chúng đệ tử cách nói địa phương. Nhện Tinh là đang sợ sao? Ưng Nhãn nghĩ thầm, đồng thời đi đến công đường cửa ra vào, đẩy cửa, thao, mở không ra. Lưu Khải thanh âm lần nữa truyền đến, chính là từ công đường bên trong. Chúng ta đi cứu hắn sao? Đơn Nhạc Thăng phi thường do dự, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Công đường cửa sổ đóng chặt, nơi tay đèn pin chiếu xuống, công đường bên trong xuất hiện một cái hướng bên trái chạy bóng người. Tiếp theo, bóng người giống như là bị vật nặng nện vào, bỗng nhiên té trên đất, bất tỉnh nhân sự. Lưu Khải thế nào? Có đồ vật gì ở bên trong à? Đơn Nhạc Thăng hai tay tràn đầy mồ hôi, tay trái không tự giác bắt lấy Ưng Nhãn cánh tay. Bỗng nhiên, cửa sổ động hai cái, Nhện Tinh lập tức biến thành nhện, dọc theo vách tường bò đi. Ưng Nhãn thấy thế lôi kéo Đơn Nhạc Thăng lui lại, đồng thời cử Ưng Linh theo sát Nhện Tinh. Hai giây về sau, công đường cửa sổ mở rộng, đèn pin chiếu sáng công đường. Nhưng mà, trừ bỏ nằm dưới đất Lưu Khải ở ngoài, lại không có mặt khác đáng giá chú ý gì đó. Sao? Làm sao bây giờ? Đơn Nhạc Thăng nuốt ngụm nước bọt, hai chân như nhũn ra. Ưng Nhãn không có ý định đi vào kiểm tra. Vừa rồi Nhện Tinh đã chứng minh mình có thể nghe hiểu tiếng người. Trực tiếp hỏi Đường Ngầm, lại rời đi bạch cư tự hoàn toàn có thể thực hiện. Dù cho nửa đường xuất hiện biến cố, còn có Đơn Nhạc Thăng ở bên người, hoàn toàn có sung túc thời gian. Xác định điểm này về sau, hắn lập tức quay người rời đi công đường, hướng Nhện Tinh phương hướng chạy đi. Bởi vì Ưng Linh đặc biệt tính chất, lại thêm Ưng Nhãn tinh chuẩn điều khiển, Nhện Tinh lập tức bị một lần nữa bắt đến. Ưng Nhãn nhìn thấy Nhện Tinh, trực tiếp mở miệng nói ra, mang chúng ta đi Đường Ngầm. Lúc này, hắn đã không cần lại bận tâm nhân vật thân phận. Đường Ngầm, Hạ Phong, người đã tới này. Đơn Nhạc Thăng nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Nhện Tinh trừng mắt nhìn, có chút nghiêng đầu, tựa hồ không thể nào hiểu được Ưng Nhãn ý tứ. Ưng Nhãn đưa tay trái ra, lập tức, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Bạch cư tự, chùa miếu. Tiếp theo, tay phải hắn ngón trỏ đặt ở lòng bàn tay trái, sau đó di động xuống dưới, lại ngang di động, theo, phía dưới rời đi. So với ngôn ngữ, Nhện Tinh rất có thể đối biểu lộ cùng tứ chi phán đoán chức năng càng cường đại. Đường Ngầm vô luận giấu ở địa phương nào, cũng không thể từ trên trời hoặc là theo cái nào đó vách tường chui ra đi. Bài trừ hai cái phương hướng về sau, duy nhất còn lại phương hướng chỉ có một cái. Dưới mặt đất, Đường Ngầm nhất định là một đầu địa đạo. Nhện Tinh dừng lại hai giây, nhìn xem Ưng Nhãn không ngừng lặp lại động tác, hướng bên trái bò đi. Ưng Nhãn đuổi theo, nhưng là Đơn Nhạc Thăng lại không động. Thế nào? Ưng Nhãn quay đầu hỏi. Hạ Phong, ngươi quá không bình thường. Ngươi quá bình tĩnh, chưa từng có sợ hãi qua. Chu Tâm Ngữ cùng Lưu Khải thời điểm chết, ngươi thậm chí đều không có gì biểu lộ. giống như bọn họ đối với ngươi mà nói không sao cả. Nói thật đi, ta thật coi là tất cả những thứ này đều là ngươi bày ra. Tuy là ta không biết nguyên nhân, nhưng là ngươi muốn hại chết chúng ta. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Vừa mới bắt đầu ngươi không đồng ý chúng ta tiến vào Bạch Cử Tự. Kết quả đột nhiên thay đổi thái độ. Sở hữu cái này cộng lại. Thực tế nhường người không thể không hoài nghi. Đơn Nhạc Thăng nâng lên ít hứa dũng khí. Đơn Nhạc Thăng, đi theo ta, ngươi có thể sống sót. Ưng Nhãn không có giải thích, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi giải thích. Nói xong, hắn đi theo Nhện Tinh sau lưng. Đối Nhện Tinh mà nói, thi thể là đồ ăn, nhưng là người sống không tính đồ ăn. Dù sao Nhện Tinh không biểu hiện ra khác kỳ quái năng lực. Nhện Tinh chỉ bất quá lợi dụng Bạch Cử Tự âm thầm nguy hiểm đến ăn. Nói trắng ra là chính là nhặt đồ bỏ đi ăn. Nhưng mà, có thể tại Bạch Cử Tự nhặt đồ bỏ đi. Không chút bản lãnh tuyệt không có khả năng. Nhện Tinh bản sự chính là đối nguy hiểm phi thường nhạy cảm. Cũng đánh giá ra Ưng Nhãn cực kỳ nguy hiểm. Cho nên không dám phản kháng. Đồng dạng, Ưng Nhãn cũng là bởi vì cảm thấy được điểm này. Cho nên tại kiểm tra một lần về sau, lập tức nói ra mục đích thật sự. Đi theo ngươi mới có thể chết. Đơn Nhạc Thăng không lại tin tưởng Ưng Nhãn. Quay người hướng Bạch Cử Tự bên ngoài chạy đi. Ưng Nhãn không có giữ lại. Đi theo Nhện Tinh hướng về phía trước chạy đi. Nửa phút sau, tiếng chuông vang lên. Tiếp theo, bang, bang. Tiếng va đập truyền đến. Thanh âm có nhiều tiết tấu. Phảng phất kẹt tại tim đập khoảng cách. Ưng Nhãn dừng bước lại. Ngừng thở. Làm hắn nghe được tiếng va đập càng ngày càng gần. Lập tức đóng lại đèn pin. Cùng Nhện Tinh cùng nhau trốn vào bên trái khách phòng. Về sau, hắn phái ra Ưng Linh tìm tiếng vang truyền đến phương hướng bay đi. Ưng đầu bạc nhẹ nhàng rơi ở trên mái hiên. Sắc bén hai mắt nhìn xuống đối diện hành lang. Góc rẽ, có thêu kim tuyến ô lưới màu đỏ cà sa đi vào màn đêm. Tựa hồ chính hướng đại điện phương hướng đi tới. Cà sa, phương trượng sao? Ưng Nhãn điều khiển Ưng đầu bạc đuổi theo. Ưng đầu bạc thị giác độ cao cấp tốc giảm xuống. Đồng thời tăng tốc từ phía sau lưng cấp tốc tới gần. Nhưng là cũng không có thấy được phương trượng. Mà là nhìn thấy một người mặc cà sa Phật tượng. Cùng cái khác Phật tượng khác nhau. Này một Phật tượng dáng người thon dài. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Một đôi trợn mắt nhường người cảm nhận được thị sát sợ hãi. Tôn này Phật, chủ quản giới luật, Phật tượng tay phải nắm giữ nặng nề màu vàng kim thiền trượng. Mỗi đi một bước, thiền trượng dưới đáy đều sẽ va chạm sàn nhà. Phát ra nổ lớn, Ưng đầu bạc tiếp tục tới gần. Phật tượng lại tại trong chớp mắt biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Một giây sau, khách phòng ở ngoài, tiếng vang truyền đến. Mặt như đá rắn Phật tượng bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Ưng Nhãn lưng tựa vách tường, không có chạy trốn, mà là lẳng lặng chờ đợi. Ưng Linh bị hắn giải tán, sau đó một lần nữa gọi ra, làm theo dõi Phật tượng camera. Nhện Tinh đâu? Ưng Nhãn không có quên Nhện Tinh. Hắn mở ra an toàn mạo đăng, tìm tới Nhện Tinh vị trí, phát hiện Nhện Tinh một mực ở tại nguyên chỗ, không có chạy loạn. Két, khách phòng cửa mở ra, Phật tượng đi vào trong đó. Ưng Nhãn không hề động, như cũ ở tại nguyên chỗ. Cho dù hắn có thể thấy rõ Phật tượng ngón chân hình dạng, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất lúc này hắn mới là Phật tượng. Phật tượng trong phòng đi vài bước, gần nhất thời điểm khoảng cách Ưng Nhãn chỉ có nửa mét. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì hạ sát thủ ý tứ. Mấy giây sau, Phật tượng trong chớp mắt rời đi. Trong phòng khách lại không bóng dáng. Vì đề phòng vạn nhất, Ưng Nhãn vẫn như cũ ở tại nguyên chỗ đợi mấy giây. Xác định Phật tượng không lại về sau, hắn nhìn xem Nhện Tinh vị trí, nhẹ giọng nói ra, mau dẫn ta đi. Nhện Tinh một lần nữa biến trở về hình người, leo ra khách phòng sau xuống phía dưới một cái cửa ra chạy đi. Chỉ chốc lát, Ưng Nhãn đi theo Nhện Tinh đi tới phòng bếp. Tại phòng bếp phía sau gian tạp vật thành công tìm tới một cái chỉ cung cấp một người thông hành. Đường hầm dưới lòng đất, đường ngầm bên trong tối như mực, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Đèn pin cầm tay quang căn bản xuyên không thấu thâm trầm hắc ám. Ưng Nhãn lo lắng đường ngầm có vấn đề. Thế là trước tiên cử Ưng Linh đi vào điều tra. Xác định không có rõ ràng nguy hiểm về sau. Lại để cho Nhện Tinh đi xuống trước. Sau đó chính mình đuổi theo. Thành công tiến vào đường ngầm. Xin mau chóng rời đi. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Nghe được nhắc nhở về sau. Ưng Nhãn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Lại nghe thấy phía trước có âm thanh truyền đến. Là giọng của nữ nhân. Mã Thẩm. Vì cái gì này độc môn cầu tử chi pháp. Chỉ có ban đêm mới có tác dụng. Hơn nữa. Còn muốn đi thầm nghĩ. Hỏi thanh âm có chút khúm núm. Cô nàng. Người đến liền biết. Chẳng lẽ Mã Thẩm lại còn hại ngươi sao? Ngươi yên tâm. Bạch cử tự cầu tử chi pháp là phương viên trăm dặm nhất là linh nghiệm phương pháp kỳ diệu. Bao ngươi sang năm sinh cái mập mạp tiểu tử. Một cái thoáng có chút béo ngậy giọng nữ trả lời. Ưng Nhãn hơi dừng lại một giây. Minh bạch bộ phim này vì cái gì gọi Phật nộ. Tiếp theo. Hắn tiếp tục đi tới. Đi hẹn nửa giờ. Rốt cục đi đến phần cuối. Hắn đẩy ra phía trên tấm ván gỗ. Đầu vừa vươn đi ra. Liền gặp Lam Thông Đạo huyết hồng sắc vòng xoáy. Cám ơn. Ưng Nhãn nhìn Nhện Tinh một chút. Bước vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Mấy giây sau. Hắn hoàn toàn bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Nhện Tinh ngơ ngác nhìn Ưng Nhãn biến mất. Ánh mắt nghi hoặc khó hiểu. Sau đó. Nó quay đầu nhìn đường ngầm. Bên trong. Ẩn ẩn có ánh lửa toát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.